Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, người theo ta trong đó là không thích hợp nói láo. Liễu Dai Dao 23 tuổi liền tiếp thủ Thanh Lan mỹ phẩm như vậy một nhà công ty lớn. Bất kể là ăn nói, khí chất, đón đãi người. Còn có sức quan sát tự nhiên không phải Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết hai người nữ sinh này có thể sánh được. Nàng cười cùng Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết chào hỏi. Hai mắt ý vị thâm trường ngắm Cát Đông Húc một chút. Tuy nhiên làm sao cũng không hỏi. Song Phương lại hơi hơi hàn huyên vài câu. Cát Đông Húc liền chủ động nói. Các ngươi đêm nay còn muốn đàm luận kịch bản sự tình đi. Ta cùng tỷ sẽ không quấy rầy các ngươi. Vừa nãy lão kia ở ngoài bên kia nếu như có chuyện gì. Bên trên trách tội, ngươi theo ta nói. Cảm tạ Húc ca, có ngài câu nói này ta nhưng là an tâm hơn nhiều. Ngô Tổng Thanh Tra cười nói. Cát Đông Húc cười chỉ Ngô Tổng Thanh Tra. Sau đó lại cùng Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết các nàng lên tiếng chào hỏi. Liền lôi kéo Liễu Dai Dao cùng đi nắm món ăn đi tới. Cho tới vị kia tóc dài lung lay nam tử. Cũng chính là bộ này kịch đạo diễn. Cát Đông Húc trên căn bản không có làm sao phản ứng. Vừa nãy hắn cùng Ngô Tổng Thanh Tra tiếng nói tuy rằng rất thấp. Cát Đông Húc cũng cách có chút xa. Vốn lấy tay của hắn lực nếu quan tâm đến Kim Vũ San các nàng bên kia. Lại làm sao có khả năng sẽ không nghe được đây? Làm gì gấp như vậy đem ta cùng Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết kéo mở nhì? Không sẽ là trong lòng có quỷ chứ? Bưng mâm cầm ăn sau. Hai người đối mặt mặt sát bên cửa sổ ngồi xuống. Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc. Cười hỏi, ngươi có thể chớ đoán mò. Ta cùng với các nàng có thể chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Cát Đông Húc trong lòng nhảy một cái, liền vội vàng giải thích. Được rồi, ngươi theo ta trong đó là không thích hợp nói láo. Ta vừa nhìn con mắt ngươi liền biết ngươi cùng với các nàng mặc dù là bằng hữu bình thường quan hệ. Nhưng cùng cái kia cái gì cao trung học tỷ khẳng định không phải. Liễu Dai Dao xinh đẹp con ngươi, nhìn Cát Đông Húc một chút. Đôi mắt đẹp nơi sâu xa mơ hồ né qua vẻ thương cảm. Mặc kệ trước Liễu Dai Dao nói lời gì, nhưng thân là nữ nhân, khi này một ngây thơ đến thời gian, trong lòng dù sao vẫn là có như vậy điểm sầu não. Xin lỗi Liễu tỷ, kỳ thực, Cát Đông Húc đưa tay nắm lấy Liễu Dai Dao tay, rất là áy náy nói, ngươi đồ ngốc này, nói gì với ta xin lỗi? Ta không phải đã sớm nói với ngươi rồi sao? Chỉ cần ngươi cảm thấy ta với ngươi thân là được rồi. Hơn nữa, chỉ ngươi dáng dấp kia. Ta một người cũng không chịu được ngươi. Liễu Dai Dao gặp Cát Đông Húc một mặt hổ thẹn tự trách. Trong lòng không khỏi tê dần. Trở tay nắm chặt Cát Đông Húc tay. Khinh thường nói, Cát Đông Húc vốn đang là rất tự trách. Nhưng nghe đến Liễu Dai Dao câu nói sau cùng, trong lòng rồi lại không nhịn được rung động, nhìn nàng ngượng ngùng cười, ngươi còn cười, có phải là cảm thấy như vậy thì có thể chuyện đương nhiên rồi. Liễu Dai Dao gặp Cát Đông Húc nhìn nàng cười, luôn cảm giác lộ ra vẻ đắc ý, không nhịn được lại tức giận trợn mắt nói, không có, làm sao sẽ đây, Cát Đông Húc cười theo nói. Hết cách rồi, dù có vạn ngàn cái lý do, Liễu Dai Dao chân tâm đối với hắn, nhưng hắn vẫn còn có những nữ nhân khác, đều là lỗi của hắn, ta cũng mặc kệ a, coi như là bởi vì phương diện kia nguyên nhân, ngươi có lý do, ngươi cũng phải cho ta khắc chế điểm, đừng thật làm cho ta một đại quần tỉ muội đến, bằng không ngươi sau đó đừng nghĩ lại vào phòng của ta. Liễu Dai Dao cảnh cáo nói, dù sao, nàng rộng lượng đến đâu, cái kia không có khả năng là không ranh giới cuối cùng. Sẽ không, ta bảo đảm sẽ không. Cát Đông Húc vội vàng một mặt khẳng định nói, được rồi, bảo đảm cái gì nha. ta còn không biết ngươi sao? Cũng bị ngươi nhắc nhở một chút. Ai cho ngươi ưu tú như vậy? Chỉ sợ quấn quýt lấy người đàn bà của ngươi nhiều lắm. Ngươi tâm địa tốt, cái này cũng không nỡ, cái kia cũng không bỏ xuống được. Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc một chút, nói. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi sững sờ một chút. Hắn phát hiện Liễu Dai Dao thật đúng là giải khai hắn. Nói đến, hắn đối với Tưởng Lệ Lệ cảm tình, rốt cuộc thật sự yêu nàng, vẫn không nỡ bỏ thương tổn nàng. E sợ vừa bắt đầu vẫn là sợ xúc phạm tới nàng chiếm đa số. Sau đó mới đã phát triển thành tình cảm giữa nam nữ. Ta biết chú ý, tuyệt không dễ dàng nhiễm tình duyên. Hồi lâu Cát Đông Húc mới một mặt nghiêm túc gật đầu nói. Nếu Liễu Dai Dao nói trúng rồi tính cách của hắn, hắn liền thật muốn gây nên chú ý. Cái này cũng là Cát Đông Húc ưu điểm. Chỉ cần đừng người nói đúng, hắn luôn có thể khiêm tốn tiếp thu. Gặp Cát Đông Húc một mặt dáng dấp nghiêm túc, Liễu Dai Dao không khỏi có chút buồn cười, liếc hắn một cái nói. Được rồi, đừng làm được nghiêm túc như vậy. Thật giống như ta là cái bình giấm chua giống như. Làm sao sẽ đây? Liễu tỷ là trên đời này tốt nhất, khoan dung nhất nữ nhân. Cát Đông Húc đương nhiên biết vào lúc này nên nói cái gì lời. Nghe vậy lập tức nói. Ngươi miệng này. Liễu Dai Dao vẫn là rất được lợi Cát Đông Húc câu nói này. Nghe vậy dùng ngón tay ngọc đâm hạ gáy của hắn. Kha kha. Cát Đông Húc đắc ý cười. Liễu Dai Dao hiển nhiên là một hết sức nữ nhân thông minh. Nếu quyết định buông tay, thì sẽ không đi tính toán chi ly. Canh cánh trong lòng, chỉ là thuận miệng hỏi cao trung học tỷ tên. Còn có thân phận của nàng bây giờ, cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Này để Cát Đông Húc buông lòng không ít. Bằng không Liễu Dai Dao nếu như vẫn truy hỏi Tưởng Lệ Lệ cùng chuyện của hắn, hắn vẫn đúng là sẽ có chút không dễ chịu. Ngô Tổng Thanh Tra, vừa mới cái kia Húc ca rốt cuộc ai nhỉ? Là tỉnh chúng ta bên trong vị nào lãnh đạo công tử sao? Bất quá thật giống tỉnh lãnh đạo công tử bên trong không có Húc ca danh xưng này a. Hơn nữa tại sao ta cảm giác hắn không chỉ có rất châu bò, còn có chút tà môn. Một mặt khác, cái kia đạo diễn hạ thấp giọng một mặt tò mò hỏi Ngô Long Tài. Hắn là ai ngươi liền đừng hỏi. Ngược lại ngươi sau đó gặp được hắn nhất định phải khách khách khí khí. Ngô Long Tài tự nhiên không thể nói cho đạo diễn Cát Đông Húc là Phùng gia hai đời nhân vật đều muốn đích thân ra mặt. Người tiếp đãi nghe vậy trả lời. Cho tới khoa trương như vậy sao? Bất quá nghe vừa mới cái kia cái gì Bravo khẩu khí, nhìn dáng dấp vẫn còn có chút lai lịch. Hơn nữa nghe cục trưởng nói cũng không có sai. Ngoại sự không có việc nhỏ. Còn có vừa nãy ngươi chưa cho lỗ phó thị trưởng mặt mũi của hắn, hiện tại khẳng định cũng rất tức giận. Cái này Bravo hôm nay rơi xuống mặt mũi lớn như vậy, còn bị vị kia Húc ca quăng hai cái bạt tai, chắc chắn sẽ không liền như vậy giảng hòa. Nếu như sau khi trở về cùng vừa nãy giống như trắng đen điên đảo một phen, đem sự tình làm lớn. Hơn nữa lỗ phó thị trưởng vốn là có chút tức giận, này mặt trên một khi lên tiếng, vị này Húc ca thật có thể giúp ngươi gánh vác chuyện này. Đạo diễn nghe vậy vừa cảm thấy giật mình, đồng thời còn là có chút bận tâm cùng nghi vấn. Yên tâm đi, đối phương nói toạc trời cũng là một nước ngoài thương nhân. Hơn nữa Tây Ban Nha hiện tại từ từ đi xuống dốc, mà nước ta thì lại từ từ mạnh mẽ. Chẳng lẽ còn có thể vì hắn đem Húc ca bắt không được? Ngô Long Tài nói rằng. Vậy cũng chưa chắc, ngoại sự không việc nhỏ a, không làm được liền lên tới quốc gia tầng mặt, khi đó coi như Húc ca đúng là cái gì tỉnh lãnh đạo nhi tử, đó cũng là muốn bị phê. Đạo diễn xem thường nói. Ngô Long Tài cười cười, không có giải thích nữa. Nước Hoa mặc dù đối với ngoại tân từ trước đến giờ khách khí, nhưng vậy khẳng định cũng là có ranh giới cuối cùng. Đến rồi Phùng gia cấp bậc kia,